Bàn thêm về cách ứng xử và đàm luận pháp. Việc đàm luận pháp giữa các vị tỳ kheo hành thiền thường liên quan tới nhiều vấn đề khởi sinh từ cả định và tuệ không tách rời được. Vì vậy, tôi đã kể một số chuyện đáng lấy làm ví dụ và một số người đã gặp phải và trải qua trong quá trình tu tập của họ, như những việc đã xảy ra với tu nữ Khun Me Kẻo. Tôi chỉ kể ra một số trường hợp riêng biệt, không phải những chuyện dài và phức tạp xảy ra trong bản thân những người tu tập. Mỗi trường hợp đều riêng biệt và phụ thuộc vào tính cách tiềm tàng của mỗi người, và chúng khác nhau vô cùng. Do đó, tôi luôn cảm thấy những buổi pháp đàm này rất khác nhau và phức tạp, tùy vào nền tảng cơ bản mà các hành giả trải nghiệm các khía cạnh khác nhau trong quá trình tu tập, mỗi người theo một cách riêng biệt. Bản chất của những vấn đề liên quan tới định, samadhi, cái đã gom tụ xuống dưới là gì và cái gì khởi sinh khi đó, khi đã gom tụ xuống dưới, nó dừng lại ở một tầng định như khanika, tạm định, upachara, cận định hay apana, an chỉ định. Khi đã gom tụ đi xuống dưới và ngưng ở tầng cận định, thì tâm đi ra ngoài, tiếp xúc và ghi nhận nhiều sự việc khác nhau. Và đây là loại định thường có nhiều vấn đề hơn các loại khác. Một số vấn đề thuộc loại này gây thắc mắc trong các hành giả, và họ nêu ra trong khi thảo luận với những người cùng tu, hoặc với một vị thầy mà họ kính trọng và tin tưởng, vì họ cần câu trả lời cho những vấn đề ấy. Những người khác có vấn đề tương tự hay những vấn đề liên quan đến các cấp độ khác nhau của tuệ cũng mang ra thảo luận để kiểm tra hiểu biết của mình, để đảm bảo sự đúng đắn ở cả hai bên. Nói cách khác, một bên là người tới học và đặt câu hỏi để đảm bảo không có nguy cơ sai sót nào trong tất cả những vấn đề và câu hỏi đã được thảo luận. Thứ hai, về phía người dạy cũng thấy tự tin rằng những câu hỏi đó là đi theo hướng hoặc với mục đích loại bỏ ô nhiễm. Và hơn nữa, chúng làm công cụ tăng cường khảo sát mọi loại việc xảy ra ở bất kỳ nơi nào cần thiết. Những vấn đề liên quan tới việc vượt qua những trở ngại ngăn cản suy nghĩ có tính điều tra khảo sát với mục đích vượt qua khó khăn từng bước một là rất quan trọng. Khi hành giả tiến hành điều tra như tâm dính mắc vào cái gì, cần điều tra thế nào để xuyên thấu vào vấn đề này và thông suốt được nó, vị Acharya hay người mà vị ấy nói chuyện với phải cố gắng chỉ ra được vấn đề và giải thích phương pháp giải quyết cho đến khi vị ấy đã hiểu đủ rõ để có thể thực hành phương pháp đó đúng cách và chắc chắn thu được kết quả từ đó. Điều dễ nhận ra là bất kỳ vấn đề nào khởi sinh từ các cấp độ khác nhau của định và tuệ đều gây nên nhiều lo lắng và trăn trở cho hành giả. Ngoài việc phải cố gắng để tự mình giải quyết vấn đề của mình, vị ấy còn phải dựa vào các vị đáng kính, những người đã đi qua con đường này, để thỉnh thoảng xin chỉ dẫn để vị ấy có thể chắc chắn rằng việc tu tập và những vấn đề đã tự giải quyết và xin ý kiến từ những người khác được in đậm trong tâm mình một cách chắc chắn với đầy đủ lý luận. Vì vậy, các vị tỳ kheo hành thiền thường xuyên tụ họp với nhau để đàm luận do họ tụ tập thường xuyên. Khi các vị tỳ kheo thảo luận về những việc mang tính cá nhân và quan trọng, những việc chạm tới bản thân thật sự của pháp và ý nghĩa của nó, thì họ chỉ thường thảo luận hai người với nhau. Những thảo luận này thường là một dịp đặc biệt và hiếm khi xảy ra. Khi họ gặp nhau, ai cũng mong được nghe kết quả từ việc hành pháp mà người kia có được trong tâm. Việc thảo luận của họ có lẽ bắt đầu từ ngày đầu tu tập hoặc từ khi họ thảo luận với nhau lần cuối. Đầu tiên, một người sẽ kể chuyện của mình từ đầu cho đến trạng thái hiện tại của tâm của mình. Rồi nếu chưa tiện để người nghe đặt câu hỏi và mổ xẻ những vấn đề mình có trong tâm, vị ấy sẽ bắt đầu bằng việc kể chuyện của chính mình cho người kia. Từ đầu cho đến khi đã kể hết những gì mình biết và đã xảy ra cho đến tận hiện tại. Sau đó, nếu ai trong số họ có nghi vấn về bất kỳ khía cạnh nào của pháp hoặc về những gì không chắc chắn còn ẩn giấu trong pháp mà người kia đã kể, thì sẽ đưa ra và kiểm tra mức độ hiểu biết của họ thêm nữa cho chắc chắn, cho đến khi cả hai cùng chấp nhận và đồng ý hoàn toàn với nhau. Hơn nữa, nếu câu trả lời cho bất kỳ vấn đề thảo luận nào mà người thấu đạt hơn thấy không hoàn toàn thỏa mãn, thì vị ấy sẽ đưa ra một lời giải thích có căn cứ khác, nếu cần thiết phải chỉnh hay sửa cách mà vị kia đang thực hành. Vị ấy cũng giải thích tại sao phải điều chỉnh việc thực hành của vị kia. Nếu cần phải dừng lại và không được tiếp tục làm điều đang sai nữa, vì nó sẽ có hại cho vị ấy, người giải thích sẽ chỉ ra điều đó và đưa ra lý do cho đến khi vị kia hiểu rõ. Do đó, tôi thấy pháp đàm liên quan đến tu tập là một ân huệ và phước lành lớn lao cho cả hai người tham gia. Vì mỗi người sẽ nghe người kia nói một cách chăm chú từ đầu tới cuối, và người nào cũng được lợi lạc từ việc nghe pháp Dhammanusarana của nhau, đều cần suy nghĩ tới và thực hành. Và điều này mang lại nhiều lợi ích hơn là có thể mô tả được. Cả hai vị đều sẽ nhớ về nhau với một lòng biết ơn to lớn trong suốt quãng đời còn lại, không thể khác được. Trong khi họ đang đàm luận về pháp với nhau, đôi khi có vị tỳ kheo táo bạo và liều lĩnh, như người đang viết những dòng này, bí mật lẻn vào nghe xem họ nói chuyện gì, mặc dù không phải việc của mình. Nói là điều này trái với luật, là một tỳ kheo phạm luật. Nếu nghe lén các vị tỳ kheo đang cãi nhau, thì lại không áp dụng với loại đàm luận chúng ta đang bàn ở đây. Do đó, nó cho các vị tỳ kheo thuộc loại không phải việc của mình cũng có cách đi tắt để tìm và học pháp theo cách này. Mỗi lần như vậy là một cơ hội vàng để nghe pháp vàng ròng cho cả người đàm luận lẫn người bí mật lén tới nghe. Một cơ hội họ không bao giờ có thể có ở đâu được. Vì đó là lúc cả hai bên cùng cởi mở và trao gửi thành tựu pháp cao nhất trong tâm của mình đến tận đôi tai và trái tim của nhau. Kẻ nghe lén cũng sung sướng khi nghe trộm được pháp tuôn tràn từ họ, để nó có thể trở thành thành tựu cao nhất của mình trong tương lai. Dường như có rất ít hiền nhân thuộc loại trộm pháp trong lịch sử đạo Phật, nhưng chắc chắn là có một số kể từ thời Đức Phật tại thế cho đến ngày nay, đặc biệt là trong số những người tu tập, vì điều họ nghe được là rất hiếm và khó lòng mà được nghe trong các buổi họp Phật giáo diễn ra ở nhiều nơi. Loại pháp này thật sự không phải dành cho các buổi họp đó và không phải là loại có thể đem ra trước công chúng, vì nó là pháp của riêng từng người, chỉ nằm trong từng cá nhân và chỉ có thể được mang ra thảo luận đúng thời, đúng lúc, đúng nơi và với đúng người tin cậy. Một cuộc pháp đàm giữa những người có tâm và pháp ở cấp độ cao có thể kéo dài vài tiếng đồng hồ thì một người mới ngừng nói, vì nó liên quan đến phương pháp, địa điểm tu tập, việc vượt qua và giải quyết từng vấn đề quan trọng mà mỗi người trong số họ đều có rất nhiều điều cần chia sẻ. Và pháp mà họ hiểu ở mỗi cấp độ sau khi đã giải quyết được từng vấn đề quan trọng là một câu chuyện dài rất thâm sâu và phức tạp, nằm ngoài khả năng giải thích đầy đủ về việc gì đã xảy ra với tâm của họ. Mặc dù điều đó rất quan trọng, mỗi vị cần rất nhiều thời gian để trình bày hết mọi chi tiết quan trọng trong việc đã xảy ra với mình, làm việc giải thích vừa dài vừa phức tạp. Điều này là cần thiết vì việc trình bày những điểm thiết yếu một cách đầy đủ là rất quan trọng. Như vậy, bên kia mới có thể hiểu và đánh giá những lý do đưa ra có đầy đủ và có căn cứ không, hay mâu thuẫn thế nào. Vì thực tế là quả của pháp khởi sinh từ việc tu tập ở mỗi cấp độ phải thể hiện nhân của nó. Nói cách khác, cách mà ta hành động quyết định hướng ta đi. Do đó, một cuộc pháp đàm phải bao gồm cả nhân và quả như một cặp đôi không thể tách rời. Ai biết và kể chuyện của mình đều phải đưa vào nguyên nhân, cách ứng xử và thực hành để khẳng định, và kết quả khởi sinh phải thể hiện sự thống nhất với những nguyên nhân đó. Điều giá trị nhất và nhập tâm nhất không bao giờ quên được là câu chuyện khi tâm của người kể tự quay vào trong bằng cách khéo léo của niệm, tuệ, satipanna, bộ đôi hoàn toàn ngang sức với những trò lừa đảo quỷ quyệt của mỗi loại ô nhiễm, và dần dần vượt qua chúng bằng cấp độ niệm tuệ đó. cái có thể đương đầu với mọi thủ đoạn lừa đảo và trò ranh ma của tham dục, raga, tanha. Khi đó, loại tâm đã thấm đẫm loại ô nhiễm này bị cắt đứt và từ đó không thể tiếp tục khởi sinh được nữa. Rồi cuối cùng, tâm đã đạt tới cấp độ này với đầy đủ sức mạnh và đã phát triển đầy đủ, xoay ngược vô minh, cái vốn là gốc rễ của vòng luân hồi, và triệt tiêu nó hoàn toàn. Suốt cả đời, khó có mấy ai nghe được những pháp tuyệt vời và đặc biệt nhất này. Vì điều thường xảy ra với chúng ta và những người khác là chúng ta đều chết đi với hai bàn tay trắng. Tai ta không hề được nghe những âm thanh như vậy của các bậc đáng tôn kính, những người đã thực hành và biết được loại pháp này. Tất cả những gì chúng ta nghe được là âm thanh của những buổi nói chuyện vô nghĩa và phù phiếm đè nặng lên chúng ta, hủy hoại sức khỏe và hạnh phúc của ta, cả về tinh thần lẫn thể xác. Những âm thanh mà ngày nay chúng tôi và các bạn vẫn luôn nghe thấy cho đến khi chán ngán và mệt mỏi với chúng. Nhưng kể cả khi đó, chúng ta vẫn không nhìn được việc nói và nghe chúng, vì chúng như thức ăn thừa ở đáy nồi. Nếu không ăn, thì chúng ta sẽ ăn gì? Nhưng trong các buổi pháp đàm giữa các vị tỳ kheo như chúng ta đã nói ở trên, thì họ nói rất tự nhiên về những điều liên quan tới tâm trong phạm vi thực hành. Họ không nói về việc đạt được thứ bậc này hay cấp độ kia của pháp. Thực ra, khi họ nói chuyện với nhau, không ai trong số họ tuyên bố rằng mình đã đạt được bậc này hay bậc kia, như là chứng đắc được bậc nhập lưu Sotapanna cho đến tận bậc A-la-hán. Tất cả họ dường như đều theo cách của rừng một cách tự nhiên, chứ không theo cách của những người thăng tiến trong xã hội và trở nên thông minh theo các quy ước xã hội. Trong số các vị thực hành theo đường đạo, nếu nghe được ai trong số họ nói như người trong thế gian đã phát triển về mặt vật chất, rằng họ đã đạt được cái này, cái kia, thì những người đồng hành của họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ thấy không thoải mái và mất đi sự hòa hợp với người hành xử theo cách kỳ dị và quái đản như thế. Vì loại ứng xử này, họ sẽ ngay lập tức mất niềm tin vào vị ấy. Vì không ai trong số họ lại làm như vậy, mặc dù họ cũng vô cùng khát khao có được pháp ở những cấp độ đó, và trên thực tế có thể nói về những vấn đề đó. Họ như vậy vì họ quan niệm đó là pháp cao nhất trong các pháp. Do đó, họ trân quý điều đó như điều cao quý nhất và không hạ thấp nó bằng cách biến nó thành ngôn từ và lời nói. Nhưng mục đích của họ là trực tiếp trải nghiệm pháp ở trong tâm bằng các cách tu tập khác nhau hơn là thể hiện qua cách hành xử như vậy cho thế gian nhìn thấy. Tuy nhiên, vì thiếu thận trọng, một số người vẫn nói ra và tin rằng họ đã đạt được trạng thái cao hơn nào đó, nhưng ý định của họ thì vẫn tốt. Nhưng cũng có những người nói rằng họ biết cách để đi lên mặt trăng hay sao hỏa và những cái đại loại như thế. Điều này là do động cơ thô, xấu, thiếu đức hạnh, và những người như vậy không xứng đáng ở trong cộng đồng những người tu đạo. Loại thứ nhất có thể tha thứ được và họ cần được giúp đỡ bằng một cách nào đó. Các vị tỳ kheo khác không thấy loại người này là đáng ghét và ghê tởm, mà họ đưa ra lời khuyên của mình với lòng nhân từ. Những chuyện như thế hoàn toàn có thể xảy ra trong số những người thực hành pháp. Trước đây, họ chưa từng tu tập phương pháp này, nên có thể đạt được cả hiểu biết lẫn ảo giác, là điều xảy ra với tất cả chúng ta. Mới đây, ở chính nơi này, đã xảy ra một chuyện như vậy, và câu chuyện do một vị tỳ kheo tu rất tốt và có cam kết rất mãnh liệt vào pháp kể lại. Vị ấy kể rằng, vị ấy vào tu trong núi vào một đêm khuya, khi mọi thứ đã yên tĩnh, vị ấy đã trở nên an định vào khoảng nửa đêm. Vị ấy nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích và đã đắc A-la-hán. Do đó, vị lấy cái ống hít của mình ra khỏi túi và thổi như thổi sáo, pít, để gọi những người đồng hành của mình đang ở quanh đó. Họ nhanh chóng đến, lo là có chuyện gì đã xảy ra và hỏi tại sao vị ấy gọi họ tới. Vị ấy trả lời thẳng thắn, tôi đã chứng đắc giác ngộ. Nó vừa xảy ra xong và cảm thấy thương các sư nên tôi thổi sáo để gọi các sư tới. Điều này có thật hay không thì lúc đó họ không biết, nhưng họ tự nhủ. Việc thổi sáo chứng đắc này là thế nào? Nó quá là kỳ dị, mặc dù không ai trong số họ cảm thấy đủ chắc chắn để nói gì về điều đó. Đêm hôm sau, vào khoảng nửa đêm, họ lại nghe tiếng thổi sáo nữa, to và vang dội núi rừng. Họ tự nghĩ, thổi tiếng sáo đó vào lúc này, vị ấy đã chứng đắc trạng thái điên, chứ còn cái gì nữa. Đêm hôm qua, vị ấy đã chứng A-la-hán, thì vị ấy còn có thể chứng đắc cái gì lần nữa? Không biết được, nhưng vị A-la-hán này thực sự là mắc dịch rồi. Nhưng họ vẫn phải đến xem, vì họ đã đến đây theo một nhóm, và nếu không quan tâm thì thật là không phải. Khi họ đến và hỏi, lần này sư đã chứng đắc được gì rồi? Vị A-la-hán thổi sáo liền đáp, thực ra là tôi không chứng đắc cái gì hết. Đêm qua là tôi nhầm, vì tôi vừa nhận ra là chúng vẫn còn đó, nên tôi nhanh chóng thổi sáo gọi các sư đến để tôi sửa sai điều tôi nói hôm qua và cho các sư biết là chưa có sự chứng đắc nào hết. Thực ra, tôi hoàn toàn bị chúng lừa và những ô nhiễm này rất thông minh. Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải kỷ luật chúng nghiêm khắc nhất có thể. Việc bị những ô nhiễm này lừa làm tôi rất bực mình. Một người khác trong số họ đề nghị vị tỳ kheo giải thích những gì xảy ra đêm qua và đêm nay là một. Nhưng tại sao sư lại phải nói về nó nhiều thế? Vì sư không có tí niệm nào trong tâm hay sao? Tôi nghĩ là trường hợp của sư sắp thành một vụ Kamathana điên rồi. Bây giờ tôi thấy xấu hổ về điều này lắm. Nhưng những ô nhiễm này đã biến mất và rất yên lặng. Tôi nghĩ là chúng đã chết rồi và tôi phải ăn mừng chiến thắng của tôi với các sư nên tôi mới thổi sáo, thế đấy. Nhưng đêm nay, chúng xuất hiện trở lại và chúng chưa chết như tôi từng nghĩ. Do đó, tôi lại phải gọi các sư lần nữa để các sư biết. Khi có hiểu biết sai lầm như chuyện ở trên, không ai cho đó là quá nghiêm trọng. Đó là chuyện tiếu lâm và là cái mà họ có thể lấy ra để cười vui. Còn loại thứ hai thì thật ghê tởm và đáng sợ. Nhưng nói chung, những người muốn lên mặt trăng thì thích loại đó lắm. Đó là lý do luôn có những kẻ điên rồ ẩn nấp trong cộng đồng những người tu tập và không có cách gì chữa trị hoàn toàn được. Đặc biệt, Ngài Achan Mang, như tôi được biết, chưa ai nghe thấy Ngài nói về mình liên quan tới đạo và quả, rằng Ngài đã chứng được cấp này hay bậc kia, hoặc kể cả ám chỉ điều đó. Tôi cảm thấy Ngài có lòng tôn kính vô cùng đối với những bậc này của Pháp, mặc dù Ngài có thể nói và kể những chuyện phù hợp với sự thật của Pháp khởi sinh trong Ngài. Và mặc dù điều này được viết ở trong cuốn tiểu sử của Ngài Achan Mang rằng Ngài đã chứng đắc được những trạng thái này, nhưng bản thân Ngài chưa bao giờ tuyên bố như vậy, chỉ vì người viết cuốn tiểu sử khá ngốc nghếch đã viết về Ngài theo bản tính của mình với sự hiểu biết có được từ việc nghe Pháp của Ngài. Mục đích của tôi khi viết cuốn tiểu sử theo cách đó là cố gắng làm cho người đọc hay người được nghe đọc cuốn sách đó có thể nhập tâm một cách thành kính. Mặc dù bạn đọc có thể chưa đạt được trạng thái đó, ít nhất họ có thể đọc hay nghe về nó như lý tưởng trong tâm và được truyền cảm hứng, khích lệ và bứt được khỏi cái bẫy tự mãn luôn luôn giăng bủa. Nói về các phương pháp khéo léo của niệm, tuệ, Satipanna, trong khả năng thích ứng với ô nhiễm và những việc tâm phải làm để tạo đột phá và cắt bỏ mọi ô nhiễm bằng các phương pháp khác nhau, thì đó chính là nét đặc trưng trong hành xử của các vị thầy vĩ đại. Thời nay, chúng ta có thể trông mong vào Ngài Achan Mang, người chủ của cuốn tiểu sử về Ngài, như một tấm gương sáng để noi theo. Tôi không tìm được một sai sót hay lỗi lầm nào trong Ngài, nhưng không bao giờ có ai nghe Ngài nói những thứ như tôi đã vượt qua cấp này hay bậc kia của Pháp. Vì trong thế giới hiện đại này, sự khéo léo và sáng suốt của những người là hình mẫu trong ứng xử không thể hiện những thứ như vậy, vì chúng không thích đáng và làm nhơ tiếng thơm của Pháp và luật. Hai thứ đại diện cho vị thầy ban đầu Sasada. Sự suy đoán sáng suốt này dạy cho Ngài biết nền tảng cơ bản của vị thầy ban đầu và của Ngài. Vì Ngài là một thánh tăng, người nghe và làm theo. Và trong sự giả định của thế gian, Samuti, hai điều này thật khác biệt. Cũng có thời, chính bản thân Ngài vẫn còn trong thế giới quy ước Samuti, vẫn còn liên quan tới tứ đại và các uẩn Datu Khanda tạo nên một con người. Mặc dù tâm của Ngài đã siêu thế và được giải thoát, Ngài vẫn cần phải duy trì cách ứng xử này làm mẫu cho người khác trong tương lai như bạn và tôi, để ít nhất chúng ta có thể có được cảm giác hổ thẹn trong ta và trong tâm để ngăn ta không lan truyền những câu chuyện như thế theo cách không có mục đích tốt đẹp. Cho đến khi những người tu tập khác thấy ghê tởm và khước từ vì sự gớm ghiếc của nó đối lập với cách thức của xã hội, nơi vẫn tôn trọng những quy ước tốt đẹp và có đức hạnh. Thật ra, những người tu tập có pháp ở cấp độ cao trong tâm, đáng được tin cậy và kính trọng, chỉ thể hiện điều này thành các hoạt động bên ngoài của họ cho người khác có thể biết đủ rõ là họ theo các chuẩn mực của thế gian và pháp đến đâu, và không cần phải ra những tuyên bố không thể chấp nhận được và không thích hợp. Thế gian vẫn dùng trí tuệ để đánh giá cái gì là tốt và xấu, vì trong thế giới của các Phật tử, những người tiên phong trong việc giữ gìn tôn giáo này không chỉ bao gồm toàn người ngu dốt, để những người thật sự thông minh và đã chứng đắc dòng thánh phải chỉ trích họ và quảng bá cho tôn giáo này. Những phương pháp thật sự tốt, hài hòa và vi tế, đầy đủ với mọi kỹ thuật và sự thật của pháp mà họ luôn sử dụng để mang lại sự hài hòa và niềm vui trong tâm cho các đệ tử của mình vẫn còn đó và chưa biến mất khỏi đạo và những người tu theo đạo. Thời nay vẫn còn những phương pháp luôn cho hoa và quả rất đáng hài lòng. Thật vui sướng khi nhìn thấy và tạo được bình an trong tâm những người đã thấy và ngưỡng mộ những pháp đó trong quá khứ mà thời nay vẫn còn tồn tại. Một tấm gương về vấn đề này là câu chuyện của Ngài Asachi, một trong những vị A-la-hán đầu tiên và là người đã dạy pháp cho Ngài Sariputta. Ngài là một đệ tử khiêm tốn và tự nép mình nhất của Đức Phật, là điều thật mẫu mực đối với người được biết tới là đã chinh phục được các lậu hoặc Chinasawa và trong tâm của Ngài hoàn toàn không còn một tì vết nào của ham muốn thế gian Lokamisa. Ý chính của những gì Ngài đã dạy Ngài Sariputta lúc đó như sau: vị sư này mới xuất gia theo pháp và luật và chưa có nhiều kinh nghiệm hay hiểu biết, do đó vị ấy không thể vén mở pháp rất sâu và rộng cho ông được, nhưng có thể tóm lược nội dung trọng tâm cho ông. Rồi Ngài dạy rằng mọi pháp do duyên sinh cũng lại do duyên diệt. Vị Sa môn Gotama, vị thầy đầu tiên của chúng tôi, đã khám phá và dạy chúng tôi như vậy. Đó là tất cả điều Ngài dạy. Và Sariputta thông minh và hiểu biết, khi đó là một khất sĩ lang thang đang lưỡng lự giữa tín ngưỡng cũ của mình và đạo Phật, ngay lập tức biết được hương vị của pháp. Vào khoảnh khắc đó, ngay lập tức Ngài cũng thể nhập được đạo Phật sâu trong tâm mình. Ngài như muốn công bố rằng Ngài đã tìm được con đường hoàn toàn đáng tin cậy để mọi người chú ý tới, bất ngờ có được nhờ đức hạnh tuyệt vời của Ngài Asachi Thera. Những gì còn lại của vị khất sĩ lang thang trước đó thì bây giờ chỉ là hình tướng bên ngoài. Còn đối với sự khởi đầu như một vị sa môn mà Ngài đã nhận được từ Ngài Asachi Thera, đúng theo lẽ tự nhiên, đó là cấp độ đầu tiên của một thánh tăng. Nhưng ngay cả như vậy, vị khất sĩ lang thang Upatissa vẫn không biết vị Acharya, người đã làm cho nền thánh khơi dậy trong mình, là vị sa môn có danh tiếng như thế nào. Đó là vì Ngài Asachi Thera không muốn nói về bản thân mình, chỉ là nhiều hơi nóng bay ra từ miệng và sẽ nhanh chóng bốc hơi, ngược lại với lời giảng về sự thật của pháp mà Ngài đã dạy cho Upatissa, đã giúp vị ấy tìm được nơi nương tựa mãn nguyện ngay lúc đó và tại đó. Đó là truyền thống Arya của những vị đã đi đến được tận cùng của những cách thức và dính mắc trần thế, thứ mùi độc nguy hiểm cho tất cả những con cá chúng ta. Do đó, cách họ ứng xử với thế gian luôn rất tuyệt vời và xuất sắc. Ngữ điệu và cử chỉ của Ngài Asachi dùng để vén mở pháp cho khất sĩ Upatissa còn vang dội và rõ ràng đi vào tai nghe bên trong của Phật tử chúng ta. Và mặc dù đã xảy ra hơn 2.000 năm trước, câu chuyện vẫn không hề phai nhạt hay mất đi ý nghĩa của nó qua thời gian. Hơn nữa, mặc dù Upatissa đã đạt được nguồn sinh khí và một cuộc sống mới dẫn đến việc trở thành vị thánh tăng Sariputta tôn kính của Đức Phật, Ngài không bao giờ tự hào hay tự mãn theo cách thông thường. Thậm chí, khi đã trở thành một đại đệ tử lỗi lạc nhất trong số tất cả các vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật, Ngài vẫn luôn đảnh lễ và bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc nhất đối với những đạo hạnh của vị thầy của mình. Hơn nữa, Ngài được Đức Phật, vị thầy cao cả Paramasasada ngợi khen rằng Ngài biết và không bao giờ quên những người đã giúp mình, đã hào phóng với mình kể cả theo những cách nhỏ nhất, như trong trường hợp của vị Bà La Môn Radha, người được xuất gia làm tỳ kheo vì Ngài Sariputta, đã ghi nhận và nhớ được vị ấy sau một lần cúng dường một muôi đầy thức ăn vào bát của Ngài. Nếu chúng ta so sánh điều này với cách của người thường trên thế gian, họ sẽ không bao giờ nhớ được những chuyện nhỏ nhặt như vậy trong những hoàn cảnh tương tự. Địa vị là trưởng đệ tử, cánh tay phải của Đức Phật, có vị trí chỉ đứng sau Đức Phật thôi, có thể đã làm cho họ quên hoặc không bận tâm tới những điều nhỏ nhặt vặt vãnh như vậy. Nhưng Pháp và vị đệ tử bậc nhất, một mỏ vàng về Pháp, không giống như thế gian và cũng không ngã theo hướng đó. Vì Ngài càng nhiều đức hạnh chừng nào thì càng đáng kính chừng đó. Và bất kỳ ai làm việc thiện gì với một người như vậy, dù là hành động của họ có nhỏ thế nào chăng nữa, cũng được mang một phần của sự đáng kính này vì chính đức hạnh của họ tạo ra sự đáng kính này. Hơn nữa, vì đức hạnh và sự giàu có ở bên ngoài rất khác với đức hạnh và sự giàu có ở bên trong. Cách ứng xử và biểu đạt của những người có một trong hai dạng đức hạnh và sự giàu có này cũng có những đặc điểm khác nhau. Do đó, kinh nghiệm và cách thể hiện sự giàu có cũng khác nhau ở mức độ thanh cao, sâu sắc và vi tế. Nhưng cách mà Ngài Asachi đối xử với Ngài Sariputta khi còn đang là khất sĩ Upatissa là điều gây ấn tượng và thuyết phục nhất. Vì đó là hành động của người đã đập tan mọi dính mắc về vật chất, Amisa, mà người trên thế gian mong ước. Vì vậy, đó là sự thể hiện ra ngoài cho thế gian biết rằng vị ấy đã hoàn thiện và viên mãn ở mọi khía cạnh, rằng vị ấy không còn thấy thiếu thốn và muốn gì nữa, kể cả việc muốn được khen và nịnh. Vì những thứ đó chỉ là ký sinh trùng lởn vởn, chờ thời cơ để kiếm thêm chút thức ăn để nuôi thân mình và để lớn mạnh lên nhờ việc phá hủy những thứ mà chúng dựa vào, làm chúng sụp đổ. Do đó, vị ấy không bao giờ để những thứ như vậy xâm nhập và sống bám vào mình. Không giống con người trên thế gian, luôn tự cho phép mình làm những chiếc bình chứa chúng và không bao giờ thấy đủ. Mặt khác, khi Ngài Sariputta, người được coi là kho báu đại niệm và đại tuệ Mahasati Mahapanna, cũng như lòng biết ơn kể về đức hạnh của vị Bà La Môn, người đã cho mình thức ăn, thì thay vì chỉ đề cao người đã làm việc thiện này, điều đó vô hình chung còn đề cao hơn nữa con người xuất chúng với những đạo hạnh này. Vì điều Ngài nói là không hề bủn xỉn hay kiêu ngạo. Như người đã đạt được vị trí đại đệ tử rồi thì không phải tán dương đức hạnh của người khác nhiều lắm vì sợ điều đó sẽ làm giảm vị thế của mình. Ngược lại, Ngài lại lấy vị thế được trân quý nhất đó làm đối tượng quán chiếu của mình, nghĩ rằng tất cả những điều tuyệt vời khởi sinh trong ta có được là nhờ sự giúp đỡ và lòng nhân từ của người khác. Do đó, Ngài nói về sự đối xử hào phóng mà Ngài đã nhận được từ vị Bà La Môn như một điều vô cùng tuyệt vời và quan trọng, mà không có một chút mơ hồ nào, thường là tính cách của những người nghĩ quá nhiều về mình. Đó là lý do tại sao mọi pháp hạnh trong Ngài Sariputta, vị thánh tăng của Đức Phật, là xuất chúng trong cộng đồng Phật giáo và vẫn đúng như vậy cho đến tận ngày nay. Cách ứng xử và tu tập của Ngài Asachi và Ngài Sariputta luôn là nguồn cảm hứng cho những ai đặt niềm tin và hy vọng vào một người, một vị thầy, với mong muốn rằng vị ấy sẽ luôn là chỗ dựa cho mình. Khi họ vẫn còn phải dựa vào người khác, họ cũng sẽ đề cao và tôn kính pháp hạnh đó, cái không bao giờ phai nhạt, thay đổi hay biến mất cho đến tận cùng của thời gian. Do đó, giáo pháp sẽ hưng thịnh và tâm của người trân quý giáo pháp và tôn kính khía cạnh này của pháp sẽ định tĩnh, bình an và vị ấy sẽ thấy hạnh phúc ngay bây giờ và ngay tại đây. Ngài Achan Măng đã thể hiện dạng ứng xử này một cách rất rõ ràng, có thể thấy trong cách Ngài nói chuyện và đề cao đức hạnh của Ngài Achan Sao, vì Ngài vẫn nhớ lại lúc Ngài xuất gia lần đầu tiên và bắt đầu tu tập theo giáo pháp. Ngài luôn phải dựa vào Ngài Ajahn Sao. Ngài Ajahn Sao là người đã dạy cho Ngài mọi điều về cách sống, cách ứng xử cho thích hợp với một vị tỳ kheo và việc tu thiền. Bhavana, bất kỳ hiểu biết nào Ngài có được đều dựa vào Ngài Ajahn Sao, người đầu tiên dẫn dắt Ngài đi trên con đường để trở thành một vị tỳ kheo và một vị tu sĩ Kamathana hành thiền, và dạy Ngài từ đó trở đi. Sau đó, Ngài nói về công đức của những người dân có tín tâm và những người miền núi đã hào phóng giúp Ngài khi việc tu tập của Ngài giống như cuộc chiến đấu sinh tử. Khi Ngài ở huyện Chiang Mai, mỗi nơi Ngài ở, Ngài đều ngợi khen đức hạnh của những người có tín tâm. Điều này có vẻ là một phần quan trọng trong tính cách của Ngài, không thì có lẽ nó không thể nổi bật và rõ ràng như vậy để người khác thấy được. Phần trên đây đã giải thích cách mà các vị tỳ kheo hành thiền, những người có kiến thức căn bản về Pháp và các vấn đề có liên quan khác nhau tương ứng với mức độ chứng đắc và tính cách của từng người tụ họp để thảo luận về các vấn đề đó và đàm luận về Pháp. Nội dung này có thể được tóm lược lại như sau. Có thể vượt qua thắc mắc và vấn đề khởi sinh trong tâm của một người bằng cách 1. Tự quán chiếu và phân tích nội tâm. 2. Thảo luận với người khác hoặc thảo luận riêng với một vị thầy, vị Acharya. 3. Nghe pháp thoại giảng về vấn đề đó từ một vị Acharya. Những cuộc đàm luận pháp giữa những người tu tập theo Kamathana diễn ra một cách rất yên lặng, giống một cuộc tụ họp của chuột, chứ hoàn toàn không giống như buổi tụ họp của mèo. Những người tu theo đạo coi những buổi đàm luận này rất quan trọng và quan trọng ngang với chính việc tu tập. Do đó, các vị tỳ kheo hành thiền vẫn họp mặt để đàm luận khá thường xuyên cho đến tận ngày nay.